Magic Land Thế Giới Phép Thuật. Thế Giới Phép Thuật, Góc Chuyện Audio.com. Tôi đang ở đâu thế này? Mọi người ơi, cô gái có mái tóc màu rượu vang và đôi mắt màu huyết hét lên. Một cô gái bé nhỏ đứng giữa một màu đen đáng sợ bao trùm. Bỗng có một cô gái xuất hiện. Iris, là cậu phải không? Trả lời mình đi, đây là đâu? Cô gái có mái tóc màu hồng và đôi mắt màu xanh dương. Vivian, cậu đây rồi. Hai cô gái nắm lấy tay nhau, cùng bước lên phía trước. Bỗng có một ánh sáng hiện ra. Trước mặt của hai người là ba người con trai có khuôn mặt rất đẹp. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực và đôi mắt cùng màu. Chàng trai tiếp theo là chàng trai có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu vàng. Chàng trai thứ ba có mái tóc màu bạch kim với đôi mắt màu cho lạnh. Cách đó vài mét là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím. Mấy người là ai? Vivian, đây là đâu? Iris, tôi không biết. Chàng trai tóc đỏ, vậy mấy cô là ai? Chàng trai tóc bạch kim, tôi là Iris Inamorata, còn cô ấy là Vivian Helen. Iris, mấy anh và cô ta là ai? Vivian chỉ vào cô gái tóc vàng hỏi. Tôi là Eric Zurin, tên tóc trắng là Henry Holly, tên đầu vàng là Harry Zurin, cậu ta là em họ tôi, còn cô ta chỉ cô gái tóc vàng thì tôi không biết. Eric giới thiệu từng người, dậy đi Iris, Vivi, An, có một giọng nói làm gián đoạn giấc mơ, ai vậy, Iris, mẹ của bà Đế Y, vẫn giọng nói đó, của mẹ, Iris đã thoát ra khỏi giấc mơ, chào gì. Vivian cũng dậy luôn, mẹ Iris nhìn hai đứa, dậy rồi hả, mau đi vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng đi. Dạ, hai đứa, đợi mẹ Iris đi xuống rồi Vivi. Vivian, mới hỏi, nãy cậu có mơ thấy giấc mơ có ba chàng trai và cô gái đó không? Ủa vậy cậu cũng mơ thấy á hả, mà tớ cảm thấy giấc mơ này có gì đó rất thật. Iris, ừ tớ cũng thấy vậy. Vivi, thôi, tớ đi VSCN trước nhá. Cậu ở đây đợi tớ. Iris, ừ, Vivi gật đầu. Iris đã đi làm VSCN mà Vivi vẫn ngồi đó lẩm bẩm một mình. Eric Zurin, Henry Holly, Harry Zurin sao? Còn cô gái tóc vàng đó nữa? Cô ta là ai cơ chứ? Này, Vivi cậu không nghe tớ nói sao? Mau đi VSCN đi. Iris lay người Vivi, ừ, Vivi thôi lẩm bẩm, đi làm vệ sinh cá nhân, cũng tại một căn biệt thự nguy nga khác. Ê, bọn mày có mơ thấy giấc mơ kỳ kỳ có hai cô gái đó không? Eric hỏi, có, một đứa tên Iris Inamorata, một đứa là Vivian nghỉ nhỉ. Harry gãi đầu, Vivian Helen, Henry chống cằm, ừ, còn con nhỏ nào nào ấy, chả nói lời nào. Không biết tên là gì luôn. Harry, thôi, đi VSCN đi. Eric, tại một căn biệt thự khác nữa có một cô gái có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím. Chính là bọn họ, người mà ta cần tìm đang ở rất gần đây. Hết chương, mình viết hơi nhàm, mong M, N thông cảm, mình dốt môn văn lắm. Cách chương.